Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, trở mặt Aragaki Ayase. Trò chơi. Hanyu-kun, ngươi muốn làm gì trò chơi a? Đang nghe Hanyu muốn làm trò chơi về sau. Takasago Tomoe cũng có vẻ hơi giật mình. Lập tức hỏi, ngạch, chính là mỹ thiếu nữ trò chơi. Hanyu có chút thẹn thùng nói. Misaki, mỹ thiếu nữ trò chơi. Takasago Tomoe nghe được Han Yu sau khi trả lời, sắc mặt lập tức xuất hiện điểm biến hóa. Ngạch, là mỹ thiếu nữ trò chơi. Bất quá là toàn tuổi hướng. Toàn tuổi hướng. Han Yu phát hiện Takasago Tomoe sắc mặt biến hóa, biết đối phương có thể có chút hiểu lầm. Dù sao trước mắt thị trường mỹ thiếu nữ trò chơi, hoặc là nói gao game, một bộ phận lớn đều là tiểu mở bò. Xác thực rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Cho nên Han Yu đặc biệt nhấn mạnh một chút là toàn tuổi hướng. Ha ha ha, nguyên lai Han Yu Kun là muốn làm loại trò chơi này à. Ta còn là rất xem trọng ngươi. Làm tốt nhớ kỹ nói với ta. Ta cũng hướng chơi đùa đâu. Takasago Tomoe đang nghe Han Yu nhấn mạnh chữ về sau, tự nhiên rõ ràng chính mình vừa rồi hiểu sai. Lập tức đỏ mặt, cực kỳ hào phóng vỗ Han Yu bả vai vì chính mình che giấu nói. Tóm lại, nói cho ta biết trước các ngươi trong tiệm có hay không lập trình sách đi. Han Yu thấy thế cũng lười cùng Takasago Tomoe nhiều dây dưa. Trực tiếp hỏi, có, bất quá cũng không nhiều. Không biết có phải hay không là ngươi muốn. Takasago Tomoe cũng không nhiều lời cái gì. Trực tiếp chỉ tiệm sách bên trong một cái góc. Han Yu tại đối phương sau khi nói xong liền hướng phía cái kia nơi hẻo lánh đi đến. Mà Takasago Tomoe thì là sờ lên chính mình có chút nóng lên mặt. Đồng thời có chút tâm hư hướng Misaka Mikoto bọn người nhìn lại. Phát hiện Satan Ruiko bọn người cùng Misaka Mikoto đồng dạng học xấu tại cọ lời bạt cũng là nhẹ. Nhàng thở ra, một bên khác, Han Yu đi tới tiệm sách nơi hẻo lánh. Phát hiện đối phương trong góc thư tịch, phát hiện lập trình thư tịch cũng không nhiều. Dù sao loại này chuyên nghiệp tính tương đối mạnh thư tịch vẫn là có rất ít người hỏi thăm. Thế là Han Yu tiện tay cầm lên vài cuốn sách nhìn một chút. Java, từ nhập môn đến từ bỏ, C cộng cộng, từ nhập môn đến xuống mồ, C, lưu manh không nhân quyền. Han Yu nhìn xuống vài cuốn sách danh tự sau không khỏi dùng mình một cái. Liền nội dung lười nhác lật nhìn, hạ quyết tâm muốn đem lập trình gõ dấu hiệu công việc ném cho Aki Tomoya. Miễn cho đối phương quang thúc sống không trợ lý. Han Yu-kun, ngay tại Han Yu nghĩ đến làm sao lắc lư Aki Tomoya thời điểm, đột nhiên nghe được bên người có cái thanh thúy trong suốt cảm giác thanh âm đang gọi mình. Han Yu nghe vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện gọi mình người là Aragaki Ayase sau có vẻ hơi kinh ngạc. A, nguyên lai là Ayase a. Không nghĩ tới có thể tại nơi này đụng phải ngươi. Thật sự là ngoài ý muốn đâu. Hô, quả nhiên là Han Yu-kun đâu. Aragaki Ayase nhìn thấy Han Yu quay đầu. Xác thực là Han Yu sau thở dài một hơi. Sau đó trên mặt lấy mỉm cười nói với Han Yu. Vừa rồi nhìn thấy Han Yu tại cửa ra vào cùng những cái kia các tỷ tỷ cãi nhau thời điểm, ta cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá không chắc chắn lắm. Kết quả phát hiện quả nhiên là Han Yu-kun đâu. Ha ha, những cái kia là ta trong trường học bằng hữu. Không phải mới vừa tại cãi nhau. Mọi người lẫn nhau nói đùa đâu. Han Yu lúng túng hướng Aragaki Ayase giải thích một chút, bất quá. Ayase, ngươi là tới mua sách sao? Ngươi chuẩn bị mua cái gì sách a? Là đến mua sách, mua là, Aragaki Ayase trả lời Han Yu. Bất quá nhưng nói lên chính mình muốn mua sách về sau có vẻ hơi chần chờ. Bất quá vẫn là đem trong tay mình cầm sách cho Han Yu nhìn xuống. Renren tình ca. Haruhi hoa anh đào. Ayase, ngươi thích xem những thứ này tiểu thuyết. Han Yu tiếp nhận Aragaki Ayase đưa tới sách nhìn một chút. Phát hiện tựa hồ cũng là một chút thanh xuân yêu đương tiểu thuyết. Aragaki Ayase đỏ mặt nhẹ gật đầu. Mình thích nhìn yêu đương tiểu thuyết bí mật nhỏ bị Han Yu phát hiện về sau. Có vẻ hơi ngượng ngùng. Han Yu nhìn xem Aragaki Ayase ngượng ngùng bộ dáng không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với nàng tuổi tác này tiểu nữ hài thích xem loại sách này. Han Yu cũng không có cảm thấy phi thường kỳ quái. Han Yu-kun, muốn mua sách gì sao? Aragaki Ayase có chút thẹn thùng. Cho nên hướng Han Yu hỏi tới chuyển di lực chú ý. Mà Han Yu nghe vậy cũng đưa trong tay sách cầm lên lung lay. Bởi vì tương đối dày nặng Han Yu cũng không có đưa cho Aragaki Ayase mà là hướng phía đối diện tú. Xuống trang bìa ta là tới dự định mua chút lập trình quay về chuyện đi. Hở, lập trình sách, Han Yu-kun là muốn làm website vẫn là làm phần mềm a? Aragaki Ayase nghe được Han Yu lời nói sau có vẻ hơi kinh ngạc. Không biết thân là một cái tiểu thuyết tác gia Han Yu tại sao muốn mua lập trình sách? Đều không phải là, dự định làm chút ít trò chơi. Trò chơi nhỏ, tiêu tiêu vui loại kia trò chơi nhỏ sao? Aragaki Ayase có chút hiếu kỳ truy vấn. Ngạch, không phải, Han Yu xoắn suýt một chút, dự định cùng bằng hữu cùng một chỗ làm Mỹ thiếu nữ trò. Chơi, Mỹ thiếu nữ trò chơi. Aragaki Ayase nghe vậy sửng sốt một chút. Tùy tiện lập tức biến thành 10 phần lãnh đạm hướng Han Yu hỏi, Han Yu-kun nói là những cái kia đám. Trạch nam thích chơi Mỹ thiếu nữ trò chơi. Ngạch, hẳn là đi. Han Yu không biết Aragaki Ayase vì sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy. Bất quá vẫn là giải thích một chút. Ta đã biết. Như vậy ta đi trước. Gặp lại, Aragaki Ayase sau khi nghe xong không nhiều lời cái gì. Có chút thô bạo đem chính mình muốn mua tiểu thuyết từ Han Yu cầm trong tay sau khi trở về liền. Không lại phản ứng Han Yu. Quay đầu nhìn về tiệm sách quầy thu ngân đi đến. Han Yu nhìn xem Aragaki Ayase một mặt lạnh lùng bộ dáng cũng là một mặt mộng bức. Làm sao chính mình nói muốn làm cái Mỹ thiếu nữ trò chơi về sau. Aragaki Ayase thái độ đối với chính mình thật giống như đổi một người đồng dạng. Ayase. Ta, bất đắc dĩ Han Yu trong lòng cất mọi loại nghi vấn hướng phía quầy thu ngân đi đến muốn hỏi. Một chút Aragaki Ayase, kết quả vừa kêu tên của đối phương liền bị đánh gãy. Ta đi về trước, Han Yu-kun gặp lại, Aragaki Ayase phi thường có lễ phép cùng Han Yu tạm biệt. Bất quá thái độ của nàng tựa như là đối mặt một người xa lạ. Nói xong cũng xoay người rời đi tiệm sách. Không cho Han Yu tra hỏi cơ hội. Thế nào? Người biết Ayase. Một bên xem trò vui Takasago Tomoe có chút kỳ quái hướng Han Yu hỏi. Nhận biết. Xem ra ngươi thật giống như chọc giận nàng tức giận. Ngươi làm cái gì? Ta cũng không biết a. Ta chỉ nói là chính mình muốn làm cái Mỹ thiếu nữ trò chơi. Nàng lại đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Han Yu cũng là đầu óc mơ hồ cùng Takasago Tomoe nói. Thật không có làm cái gì. Takasago Tomoe một mặt hồ nghi nhìn về phía Han Yu. Thật không có làm cái gì a? Han Yu bất đắc dĩ nói. Vậy ta cũng không rõ ràng. Takasago Tomoe nói nghĩ, bất quá khả năng nàng đối với Mỹ. Thiếu nữ trò chơi tồn tại ý kiến đi. Bằng không thì cũng sẽ không người nói muốn làm trò chơi sau đột nhiên trở mặt. Bất quá ta cùng với nàng cũng không tính quá quen. Cho nên cũng chỉ là đoán xem mà thôi. Thật sao? Ta quay đầu lại hỏi đi. Han Yu có chút nhức đầu nói. Dự định về nhà hướng Kusaka Kirino hỏi thăm tình huống như thế nào? Đây này. Tỷ tỷ đại nhân. Ta liền nói tên kia tại rộng tung lưới đi. Người nhìn nàng vừa nói với hội trưởng xong lời nói. Chỉ chớp mắt lại cùng một cái nữ hài tử thông đồng đi lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cái học sinh cấp 2. Quả nhiên là cầm thú. Liền tiểu hài tử cũng không buông tha. Shirai Kuroko có chút hưng phấn lôi kéo Misaka Mikoto nhìn. Nói với Han Yu. Tốt rồi. Kuroko. Người đừng nói càn. Cái gì rộng tung lưới a? Hẳn là Han Yu-kun nhận biết muội muội đi. Misaka Mikoto bất đắc dĩ hướng Shirai Kuroko nói. Bất quá nhìn về phía Han Yu cùng Aragaki Ayase trò chuyện vui vẻ dáng vẻ.